Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, đệ 1525 chương nói dối người. 12. Ta, nghe được Diệp Thần nói, Thẩm Tuyết chậm rãi đứng dậy, lúc sau cẩn thận nhìn bốn phía, lúc này mới thấp thấp mở miệng. Hôm nay chúng ta tao ngộ là rất quái dị, nhưng là này cũng chứng minh nói Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ chết. Nhất định là sự có kỳ quặc. Nếu chúng ta đều đi tới nơi này, vô luận là quỷ làm chúng ta đi vào nơi này, vẫn là có người cố ý đem chúng ta đưa tới nơi này. Kia mang chúng ta tới người khẳng định là có mục đích. Có lẽ nơi này liền cất giấu cái gì quan trọng nhất manh mối. Nói tới đây, Thẩm Tuyết biểu tình trở nên phá lệ ngưng trọng cùng nghiêm túc. Đêm khuya sân thượng, gió lạnh từng trận, đen nhánh một mảnh. Trên sân thượng mấy cái người trẻ tuổi, lúc này cũng là tâm tình khác nhau. Ninh Hoan Tâm biết, chính mình lại một lần bị cách ly. Lúc này đây người khác tao ngộ như cũ cùng nàng bất đồng. Nếu không phải nàng tỉnh lại sau trước tiên xông tới, như vậy trước mặt mọi người người sau khi tỉnh dậy liền sẽ không nhìn đến nàng. Rốt cuộc nữ quỷ muốn chơi cái gì xiếc đâu. Chúng ta đây liền trước tiên ở hôm nay trên đài tìm xem manh mối đi. Vừa lúc hiện tại khoảng cách 12 giờ còn có điểm thời gian đâu. Ninh Hoan Tâm chủ động đưa ra kiến nghị. Một bên nói, nàng đã một bên lấy ra chính mình di động mở ra đèn pin công năng. Ân, Hàn Tịnh nói đúng, chúng ta trước khắp nơi nhìn xem có cái gì manh mối. Thẩm Tuyết gật gật đầu, cùng Ninh Hoan Tâm giống nhau, cầm di động ở khắp nơi xem xét lên. Thẩm Tuyết, cho ngươi cái này. Lúc này, Âu Dương Long đi tới Thẩm Tuyết bên người, giơ tay đưa cho nàng một cái mini đèn pin. Cái này đèn pin tuy rằng rất nhỏ xảo, nhưng là nó lại là đèn pin cường quang. Mở ra chốt mở sau có thể chiếu sáng lên rất lớn một mảnh khu vực. Trên người của ngươi như thế nào còn mang theo cái này? Thẩm Tuyết có chút kinh ngạc nhìn Âu Dương Lăng liếc mắt một cái. Bọn họ mỗi người đều là ở hôn mê trạng thái hạ xuất hiện ở chỗ này. Bên người phóng di động không hiếm lạ. Như thế nào Âu Dương Lăng trên người liên thủ đèn pin đều có? Bởi vì biết đêm nay có hành động, ta chạng vạng thời điểm ở chuyên doanh cửa hàng mua. Bởi vì cái này rất nhỏ liền vẫn luôn đặt ở túi áo. Âu Dương Lăng nhàn nhạt giải thích một câu. Lúc sau nhướng mày, mỉm cười nhìn Thẩm Tuyết. Làm sao vậy? Chính là một cái nho nhỏ đèn pin. Ngươi không phải là hoài nghi ta đi? Không có, ta chỉ là có điểm tò mò thôi. Thẩm Tuyết lắc lắc đầu. Nghe được Thẩm Tuyết nói, Âu Dương Lăng lại lần nữa cười cười. Kia chúng ta cùng nhau tìm manh mối đi. Ân, hai người vừa nói, đã một bên cẩn thận tìm tòi lên. Nhìn đến chính mình nữ thần cùng Âu Dương Lăng đi tới cùng nhau, một bên Diệp Tinh cùng Diệp Thần hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng bước nhanh đi qua. Âu Dương Lăng, ngươi cái này đèn pin cường quang thật tốt dùng. Đúng vậy, nơi này tương đối lượng, chúng ta cùng nhau đi. Vài người cuối cùng vẫn là tụ tập ở cùng nhau. Ninh Hoan Tâm, từ bắt đầu đến bây giờ, ta mới là cái kia nhiều nhất dư chính là đi. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không có cùng vài người ghé vào cùng nhau. Nàng một người cầm di động, cảm ứng trên sân thượng khí tràng. Tuy rằng lúc này nàng không thể cũng không nghĩ vận dụng linh lực, nhưng là nàng cảm ứng lực còn ở. Nàng có thể cảm ứng được toàn bộ trên sân thượng khí chàng đi hướng. Lúc này, toàn bộ sân thượng, có lẽ phải nói chỉnh đống khu dạy học khí chàng đều là phi thường hỗn loạn. có điểm không ổn. Toàn bộ sân thượng căn bản không có gì đẹp, đặc biệt ân tĩnh, đặc biệt sạch sẽ. Vài người cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Thời gian mau tới rồi. Lúc này, Diệp Thần nhìn chính mình di động thời gian. Lúc sau đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một chương màu đen khăn trải bàn. Nhẹ nhàng ngôn ngữ, còn hảo, mấy thứ này đều ở ta bên người. Chúng ta mấy cái trước ngồi xong, ta cho các ngươi giảng một chút quy tắc. Đến 12 giờ thời điểm, chúng ta liền bắt đầu trò chơi. Ngoặc kép, hết chương.